Từ cửa kính xe hơi nhìn màu đen bên kia, Hứa Khuynh bị nhét vào trong xe, Cố Tùy vòng qua phía sau, mở cửa, ngồi vào trong. Vệ sĩ lập tức khởi động, quay đầu xe. Chỉ chốc lát sau liền chạy ra đường lớn, Hứa Khuynh chống lên trán, nghiêng đầu nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cúi đầu bóp thuốc lá, suy nghĩ, lười nhắc nói, anh đêm nay thật sự chỉ thấy mỗi em. À, sau đó cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cố Tùy nhìn về phía cửa sổ bên kia, ngậm điếu thuốc không có châm lửa vào trong miệng. Bên ngoài lóe lên ánh đèn trang trí ngày Tết, anh hồi phục tinh thần lại mới phát hiện, thì ra bây giờ trong mắt anh chỉ có thể chứa một mình cô. Trong xe an tĩnh, không ai nói chuyện. Cố Tùy không phải nghĩ muốn chứng minh với Hứa Khuynh cái gì, nhưng chờ tới khi phản ứng lại, anh đã làm như thế. Hứa Khuynh không biết nghĩ cái gì, trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh, có hình ảnh trong chúng ta yêu nhau đi, cũng có hình ảnh đêm nay. Nó cứ từng giọt mà ăn mòn đỉnh núi mang tên không tín nhiệm kia đi. Rất nhanh, xe lại chạy đến biệt thự Giang Loan. Hứa Khuynh sửng sốt giây lát. Xe chạy đến nhà để xe dưới tầng hầm thì dừng lại, vệ sĩ cũng rời đi. Cửa nhà để xe đóng lại, trong xe chỉ còn lại ánh đèn mong manh. Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy ngửa đầu, dựa vào lưng ghế, trong miệng ngậm điếu thuốc, không có châm lửa, dáng vẻ mang vài phần tà khí. Đầu ngón tay của Hứa Khuynh kéo bả vai áo. Cố Tùy, cô nhẹ nhàng mà kêu anh một tiếng. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt như mực. Vài giây sau anh để thuốc lá xuống, duỗi tay nắm lấy cánh tay Hứa Khuynh, dùng sức một cái, Hứa Khuynh mỉm cười, cất bước ngồi trên đùi anh. Cô cúi đầu nhìn anh. Cố Tùy hừ lạnh, em đúng là biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn mấy chữ hưởng thụ thân thể tôi. Hứa Khuynh cười, hôn lên môi mỏng của anh. Cũng không phải là như thế sao? Anh không thích em sao? Cố Tùy lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ chốc lát sau, trong xe truyền ra tiếng động, ngón tay Hứa Khuynh cào xuống lưng ghế. Cố Tùy cúi người hôn lên môi cô, chống tay lên đỉnh đầu cô, miễn cho cô đụng phải cửa xe. Nhưng đáng tiếc, cửa xe vẫn bị là Hứa Khuynh dùng sức bật mở. Cửa xe mở ra, hình ảnh trong xe hiện lên. May mà biệt thự không có ai, an tĩnh, sạch sẽ, tùy ý để hai người kia lăn lộn. Hứa Khuynh cắn lỗ tai anh, không có đem. Cố Tùy nói, anh ôm em vào nhà. Trong xe không có thứ đó. Nói xong, anh trực tiếp bế người lên, duy trì tư thế, thang máy một đường đi lên, hai người ở trong thang máy, hành lang là một mảng hỗn loạn. Cố Tùy ngẫu nhiên khụ vài tiếng, Hứa Khuynh mỉm cười hôn anh. Anh xong đời rồi, ho thành như vậy. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, anh khẽ cười nói. Hơn 4 giờ sáng, Hứa Khuynh mặc lại bộ váy có hơi xộc xệch đi ra. Cố Tùy lấy áo khoác dài xuống mặc vào cho cô, sau đó ôm cô lên một chiếc xe khác. Cũng gọi vệ sĩ đến đưa Hứa Khuynh về bệnh viện. Hứa Khuynh quả thật là lén lén lút lút đi vào. Cũng may là Tố còn ngủ, chị Tiêu nằm trên giường nhỏ mở mắt. Hứa Khuynh thở dài một tiếng, lấy áo ngủ mới đi vào phòng tắm thay. Xong xuôi, chị Tiêu thấp giọng hỏi, sao lại trễ như vậy? Hứa Khuynh khụ một tiếng, đi đến sofa, nằm xuống nói, cùng bạn bè uống chút rượu. Chị Tiêu gật gật đầu, cũng có thể hiểu được những người trẻ tuổi bọn họ. Xuống giường kéo chăn cho Hứa Khuynh nói, tranh thủ ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Được. Cô kéo chăn cao. Dưới lầu, nhìn đèn trong phòng bệnh tắt hẳn, Cố Tùy mới khép cửa sổ, phân phó vệ sĩ lái xe. Xe hơi màu đen rời khỏi bệnh viện, ra đường lớn. Cố Tùy lại che miệng ho khan vài tiếng. Một đường trở về Lệ Loan Kim Vực, xe dừng ở cửa nhà. Cố Tùy đẩy cửa xe ra, xuống xe. Anh xoa xoa khóe môi, tay cắm trong túi quần, đi vào trong nhà. Vừa vào cửa, lão gia tử mặc một thân quần áo luyện võ, tay cầm gậy, đang tập trung tinh thần nhìn anh. Cố Tùy sửng sốt. Ông nội, buổi sáng tốt lành. Nói xong anh tiếp tục khụ một tiếng. Lão gia tử hừ lạnh. Chào buổi sáng, cả đêm không về ngủ, thân thể đã thành ra như vậy còn không chịu về. Cố Tùy mở nút áo sơ mi, xăn ông tay áo. Đi đến bàn bên kia, rót một ly nước ấm. Uống xong nói, sự tình của Hứa Khuynh đã được giải quyết. Cố lão gia tử nói, đó là vợ cháu. Nếu như cháu không có cách giải quyết thì miễn bàn mà theo đuổi người ta. Cố Tùy gật gật đầu khiêm tốn đồng ý. Anh có chút nóng, liền nới rộng cổ áo. Cố lão gia tử chuẩn bị, muốn đẩy cửa nhỏ đi ra ngoài. Đột nhiên, ông nội quay đầu lại nhìn cháu trai nhà mình. Cố Tùy dựa vào bàn, lại uống một ngụm nước ấm. Cổ thon dài, chỉ là bên trên có rất nhiều dấu đỏ. Cố lão gia tử đột nhiên nói, cháu lại tự mình đưa tới cửa ư? Cố Tùy tức khắc giật mình. Đầu ngón tay khép cổ áo, dựng cổ áo lên, che khuất những cái dấu đỏ kia. Cháu đi ngủ một lát. Nói xong thì đi về hướng thang máy. Cố lão gia tử nhìn thằng cháu mình như vậy, lắc đầu. Vừa tốt lên được một chút, liền làm bậy. Bị người ta ngủ không phụ trách, còn tự mình đưa đến cửa cho người ta ngủ. Chậc. Liếm cầu. Ông khẽ kéo cửa một cái, mở cửa đi ra hậu viên luyện võ. Tối hôm qua phát sinh nhiều sự tình như vậy, đều đồng thời lên hot tìm kiếm. Trừ việc Hứa Khuynh bị ném lá cải ra, cái tin tức này là Cố Tùy cho người ép xuống. Một năm mới bắt đầu, Hứa Khuynh không thể lấy tình huống như vậy đối mặt với mọi người. Có điều là màn biểu diễn nóng bỏng của Hứa Khuynh cùng Trương Thuần leo lên top 10 hot tìm kiếm. Vũ đạo nóng bỏng của Thuần Khuynh, thành thật mà nói, chưa bao giờ biết Hứa Khuynh khiêu vũ đẹp mắt như thế, hấp dẫn như thế. Hơn nữa, Trương Thuần cũng rất đẹp trai. Ánh mắt anh ấy nhìn Hứa Khuynh tuyệt đối có tình. Đường của bọn họ thật sự chất lượng nha. Theo sau lại có tài khoản Weibo của Lâm Mạn bị xóa. Cái này lên hot tìm kiếm, đứng vị trí thứ hai, phía sau còn có một chữ bạo màu đỏ. Rất nhiều người đều thấy mông lung. Làm sao chỉ mới ngủ dậy, Weibo của Lâm Mạn liền bị xóa? Cô ấy sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Fan của Lâm Mạn muốn điên rồi. Đi khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc Lâm Mạn xảy ra chuyện gì? Lâm Mạn đâu? Quấy vì cái gì mà muốn xóa tài khoản Weibo? Nhưng cho dù gan của cô ta có thét chói tai, lại kêu gào điên tiết như thế nào, vẫn như cũ không có người tới cho bọn họ lấy một lời giải đáp. Có fan còn tìm tới Weibo chính thức của công ty Hoan Nhan, chỉ nhận được một câu: Lâm Mạn làm trái với điều lệ công ty, phá hủy quy tắc trong vòng, chủ động xóa bỏ tài khoản Weibo. Các fan đều bị chấn động. Cô ấy chạm phải quy tắc, điều lệ gì chứ? Mấy người nói cho rõ ràng đi, các người không phải nói tận lực nâng đỡ Lâm Mạn sao? À, mặc kệ, các người đến cho chúng tôi một lời giải thích đi, xóa bỏ tài khoản Weibo, vậy cô ấy không có tham gia hoạt động nữa sao? À, nhìn đi kìa, tài khoản Weibo ngắn của cô ấy cũng không còn. Đây là xảy ra chuyện gì? Muốn chúng tôi từ nay về sau không tìm được người này nữa sao? Cái này cũng thật là đáng sợ mà. Thế quái nào tôi lại có cảm giác cô ấy đắc tội với người ta nên bị phong sát? Bình luận phía dưới làm các fan sở tóc gáy. Ngay sau đó Weibo chính thức của Sau Bức Màn cũng phát thông cáo. Sau Bức Màn đăng: Giang Lâm Nhã hợp tác vui vẻ. Sau Bức Màn đã bắt đầu quay được một đoạn. Lúc này đột nhiên Tang Tiểu Hoa mới Giang Lâm Nhã, đây là chuyện như thế nào? Có phải là muốn đổi vai với Lâm Mạn hay không? Fan của Lâm Mạn càng ngày càng thêm điên tiết. Còn có fan muốn tự mình tìm đến Hoan Nhan yêu cầu một lời giải thích. Weibo chính thức của công ty Hoan Nhan liền đăng một bản thanh minh có chữ ký của Lâm Mạn. Lâm Mạn tuyên bố từ nay chính thức rời khỏi giới giải trí, bởi vì bản thân bất chính, làm điều sai lệch, không có làm gương sáng cho fan hâm mộ. Cô muốn đi tu hành. Fan của Lâm Mạn khóc không thành tiếng. Lâm Mạn không cần đi mà, chúng em chờ chị trở về. Nói thật nha, Lâm Mạn thì có cái gì tốt chứ? Tính tình cô ta kiêu ngạo, trong giới đã sớm đắc tội một đống người. Nhìn cô ấy vui lòng, tôi đột nhiên cảm thấy người đi bên bờ sông nào có chuyện không bị ướt giày. Có người nói lời công đạo rồi, tính cách của Lâm Mạn xác thật kiêu ngạo lại ương ngạnh. Lần trước lúc chụp tạp chí còn cho trợ lý của tôi một cái tát, tôi lúc đó đã giận điên lên. Còn nhớ lúc cô ta cọ nhiệt của tổng tài đầu tư Lăng Thịnh không? Liền bị thiên kim tiểu thư nhà người ta âm thầm cảnh cáo, bảo cô ta xa cách Cố Tùy một chút. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Nhân sinh chính là một quãng đường tu hành, muốn thành công thì không thể quên. Lâm Mạn không phải là người như vậy. Cô ta còn chưa tới tận đỉnh núi liền cho rằng chính mình có thể có được thế giới, hiện giờ đắc tội với người bị phong sát cũng là bình thường. Tổng kết lại để nói, làm người không nên quá kiêu ngạo, nếu không sẽ có kết cục như Lâm Mạn. Thật đúng là đắc tội với người ta. Có điều Lâm Mạn cũng thật là trâu bò, nhiều người như vậy chạy tới cười nhạo cô ta, chứng tỏ cô ta ngày thường thật sự không được, thật sự kiêu ngạo, nếu không làm sao tường đảo mọi người cùng đẩy. Chậc chậc. Cô ấy vừa mới sa sút một chút, mấy người liền chạy tới cắn xé, mấy người còn có là con người không? Truy tình quá đau khổ, về sau không làm nữa. Hu hu hu, tôi cũng muốn rời khỏi cái giới giải trí chướng khí mù mịt này. Mạn Mạn, em vĩnh viễn ủng hộ chị. Một đám ngu ngốc. Tô Tuyết gọi điện thoại cho Hứa Khuynh. Thấy được chưa? Lần này cũng xác định Tuyết Tàn không phải nói giỡn nha. Hứa Khuynh vừa mới tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra. Thấy được. Tô Tuyết nói, nhưng mà sau bức màn thế mà lại đổi thành Giang Lâm Nhã, thật có chút ngoài ý muốn. Hứa Khuynh dựa vào phía sau nói, có cái gì mà ngoài ý muốn chứ, Giang Lâm Nhã xác thật có thực lực. Tô Tuyết nói, vậy cũng đúng. Hai bộ điện ảnh đề tài không sai biệt lắm. Đến lúc đó ganh đua chính là kỹ thuật diễn cùng chế tác. Lúc trước Hứa Khuynh có lối diễn cùng với Giang Lâm Nhã một đoạn ngắn ngủi. Giang Lâm Nhã sắc thật lợi hại. Hứa Khuynh bên này đã quay chụp xong phần lớn cốt truyện cổ thần. Giang Lâm Nhã lại chỉ vừa mới bắt đầu. Hứa Khuynh ngược lại không có nhiều cảm giác nguy cơ, Tô Tuyết thì ít nhiều cũng có. Tô Tuyết nói, kế tiếp chính là quay chụp Long Sơn, những người khác đã quay được một ít, chỉ còn chờ mỗi em. Ừ. Hai người hàn huyên trong chốc lát rồi tắt điện thoại. Hứa Khuynh còn có hai ngày nghỉ, hai ngày này vẫn không hoàn toàn có thể nghỉ ngơi. Cô còn một cái nhãn hiệu sân gà cùng với một buổi phát sóng trực tiếp. La Tố đã tỉnh, Hứa Khuynh buông di động, cười tủm tỉm mà đi đến phía trước. Mẹ, hôm nay mẹ thấy như thế nào? La Tố gật gật đầu. Hứa Khuynh cười nói, đánh răng xong, sau đó ăn bữa sáng. Hôm nay là mùng 1, dựa theo phong tục của quê nhà chúng ta bên kia, hôm nay không được ăn thịt nha. La Tố nghe ngữ khí của con gái, lúc dỗ dành mình thì mỉm cười. Bà lại gật gật đầu. Hứa Khuynh nhìn mẹ mình tươi cười, nghĩ thầm lúc nào bà mới có thể nói chuyện. Ăn bữa sáng xong xuôi, Hứa Khuynh ngồi ở mép giường cùng La Tố nói chuyện phiếm. Lúc này di động vang lên, Hứa Khuynh cầm lên xem. Gọi đến là một dãy số ở Lê Thành, cũng là số hôm qua lão gia tử dùng gọi cho cô. Hứa Khuynh bắt máy. Năm mới vui vẻ, ông nội. Năm mới vui vẻ. Hứa Khuynh, tối nay có rảnh không? Ông nội mời cháu ăn cơm. Thanh âm của cố lão gia tử rõ ràng bên tai. Hứa Khuynh giật mình. Ngay sau đó, cố lão gia tử nói, không thuận tiện cứ nói, ông có thể đến nhà cháu, tâm sự cùng mẹ cháu. Hứa Khuynh nói, không, sẽ không, rất thuận tiện, ông nội. Cô sợ cố lão gia tử tới, La Tố sẽ biết càng nhiều chuyện. Cố lão gia tử gật đầu, được, vậy tối nay ông lái xe đến đón cháu. Hứa Khuynh đáp ứng một tiếng. Sau lại nói, cố tùy đâu ạ, thân thể anh ấy tốt hơn chút nào chưa ông? Cố lão gia nói, vừa nãy hơn 9 giờ liền đi ra ngoài, ăn mặc trông lịch sự, hình như là đi tham gia hội nghị gì đấy. Vâng, vậy là tốt rồi. Theo sau lão gia cúp điện thoại, Hứa Khuynh dựa trên vách tường, vò vò tóc. Không biết lão gia tử tìm cô có việc gì. Nhớ tới phương thức lãnh chứng không đáng tin cậy của hai người, nếu đổi thành gia đình bình thường, hẳn là đã sớm thu xếp ly hôn rồi. Rốt cuộc cố tùy quý giá như vậy. Hứa Khuynh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bản nháp trong lòng, đại khái sẽ phát sinh chuyện gì, tránh cho đến lúc đó không có chuẩn bị gì mà trở tay không kịp. Cô rũ mắt nhìn di động, lại nhìn ghi chú cuộc trò chuyện. Cái tên cố tùy, tiếp đó nhấn tắt màn hình. 6 giờ chiều, Hứa Khuynh trở về tiểu khu Hinh Nguyệt. Thấy lão nhân gia ăn mặc tương đối đơn giản, lệ hào phóng, cô liền chọn mặc váy màu đen, phối với áo khoác dài màu lông lạc đà, cầm theo túi sách đi xuống tầng. Cố lão gia tử phái máy bách đến. Chiếc xe này quả là rất xoái. Hứa Khuynh khom lưng lên xe, không gian phía sau rất lớn. Vệ sĩ khởi động xe, một đường chạy tới Lệ Loan Kim Vực. Hứa Khuynh nhìn thấy đến nơi, trong lòng an tĩnh hơn nhiều. Quả thật, cố lão gia tử, cho dù nhiều năm không có nói chuyện bên ngoài, nhưng ông cũng từng là nhà kinh tế học nổi danh, vẫn sẽ có người nhìn chằm chằm. Xuống xe, Hứa Khuynh đi vào trong. Cố lão gia tử mặc đường trang, từ trên sofa đứng lên nói, đã trễ như thế này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dì giúp việc tiếp nhận túi sách và áo khoác của Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mặc bên trong là váy áo dài tay, quy quy củ củ. Cô mỉm cười đuổi theo bước chân của lão gia tử tới phòng ăn. Trên bàn ăn bày biện chính là bò bít tết kiểu Tây. Cố lão gia tử ngồi xuống ghế chủ vị bên kia, Hứa Khuynh thì ngồi ở chỗ bên này. Lúc này cửa bị đẩy ra, hai người trong phòng ăn cùng lúc quay đầu lại nhìn. Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang theo khí lạnh bên ngoài đi tới, cởi áo khoác ra ném lên sofa, lại kéo cả vạt xuống. Theo sau anh nâng mắt nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh, em được lắm. Anh hẹn em ăn cơm nhiều lần như vậy, em một bữa cũng không chịu ăn cùng anh. Em hiện tại vậy mà lại đáp ứng ăn cơm tối cùng lão gia tử. Cố lão gia tử trợn mắt. Mi đang ăn dấm với ai vậy hả? Bầu không khí nhất trời đình trệ. Giúp việc trong nhà rối rít đi chỗ khác, không dám đối diện với cục diện chiến tranh này. Chủ yếu vẫn là cho cố gia nhà mình một chút mặt mũi. Hứa Khuynh cũng nhất thời không có cách nào trả lời câu anh nói. Cứ nhiều lần như vậy, hình tượng của cô trong mắt lão gia tử phòng chừng một đường tuột xuống. Cô mấp máy môi, đầu ngón tay nắm lấy lưng ghế. Cố lão gia tử nhìn bầu không khí này, chần chờ hỏi cháu trai. Không bằng cháu cũng ngồi xuống ăn đi. Cố tùy không trả lời, cởi nút trên tay áo, nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Rằng co vài giây, cố tùy căng chặt khớp hàm nói, em muốn như thế nào? Cố lão gia tử khiếp sợ đến mức cằm cũng muốn rớt ra. Chỗ này là nhà mi đó đại ca. Ông cụ cũng nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhỏ giọng nói, ở đây là nhà anh. Cố tùy đi lên trước, kéo ghế dựa lưng Hứa Khuynh ra, nói, cũng là nhà em. Nói xong anh cúi đầu sửa sang khăn ăn bên cạnh Hứa Khuynh, lại ấn eo cô. Hứa Khuynh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Cố Tùy cũng theo sau, một tay nhấc cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Dì giúp việc nhanh chóng lấy cho anh bộ đồ dùng ăn uống. Cố Lão gia tử lúc này cũng ngồi xuống. Trước mặt Hứa Khuynh, trừ bỏ bít tết ra còn có một ít salad rau xanh cùng với salad hoa quả và món bò hầm. Hứa Khuynh dịch đĩa bít tết trước mặt mình qua chỗ Cố Tùy, nói: chỗ đó của chúng tôi mùng một không ăn thịt, nếu anh đã đến rồi vừa vặn cho anh ăn. Cố Lão gia tử vừa nghe nói: Khuynh Khuynh, quê nhà của cháu mùng một không ăn thịt sao? Hứa Khuynh cười nói: đúng vậy ạ. Cố Lão gia tử gật gật đầu: tốt, tính tình này của cháu rất tốt, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần thiết để mình chịu thiệt thòi. Hứa Khuynh sửng sốt. Cô vốn tưởng rằng Lão gia tử sẽ cảm thấy cô ra vẻ kiểu cách. Cô cười cười nói: cảm ơn ông nội đã lý giải. Vậy ông lại bảo mấy cô ấy làm thêm mấy món ăn chay. Cố Lão gia tử nhìn về phía dì giúp việc. Hứa Khuynh chần chừ nói: không cần đâu ông, cháu ăn salad là được, sẵn tiện giảm béo. Vậy lại làm nhiều thêm mấy phần salad. Cố Tùy tiếp nhận đĩa bò bít tết, cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt, cũng thuận miệng tiếp lời: câu nói giảm béo cái gì chứ, không cần giảm, cháu như vậy là tốt. Của Cố Lão gia tử đành phải nuốt trở vào, thoáng chốc liền hiểu rõ Cố Tùy đây là vì ủng hộ sự nghiệp của Hứa Khuynh. Nữ diễn viên đều ăn rau, Cố Lão gia tử cũng không hề cưỡng cầu. Hứa Khuynh nhìn người đàn ông bên cạnh: cảm ơn. Cố Tùy nhấp rượu nhìn cô, cổ áo sơ mi rộng mở, xương quai xanh ẩn hiện, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, cũng không trả lời. Hứa Khuynh mím môi, cầm lấy đĩa bắt đầu ăn salad. Salad này ăn cũng rất ngon. Cố Lão gia tử nhìn Cố Tùy: không phải đêm nay cháu có buổi xã giao sao? Đẩy đi rồi. Cố Lão gia tử lại nói tiếp: có thể nói đẩy là đẩy được sao? Còn chưa có bắt đầu nữa. Cố Tùy để dao nĩa xuống, dựng người lên lưng ghế, cánh tay đặt trên tay vịn của ghế dựa rũ xuống, khớp xương rõ ràng. Anh liếc mắt nhìn Hứa Khuynh, trả lời Lão gia tử: quả thật là có chuyện cần nói. Sau lại biết được tin tức người nào đó đến nhà chúng ta ăn cơm, cháu liền gấp rút quay trở về. Đề tài lại vòng trở về. Cố Lão gia tử im lặng, không bỏ qua được đúng không, cái thằng chó này. Tiếp theo Cố Lão gia tử cũng không có cùng Cố Tùy đáp lời, phần nhiều là hỏi Hứa Khuynh. Hứa Khuynh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Lão gia tử hỏi đến chuyện giấy hôn thú, hiện tại không biết có phải hay không bởi vì Cố Tùy tới, cho nên Cố Lão gia tử đều là hỏi về công việc, còn có gia đình. Trí nhớ của lão nhân gia vẫn còn khá tốt. Quê nhà bên kia ông bà cháu vẫn tốt chứ? Hứa Khuynh cầm khăn giấy lau khóe môi, nhìn về phía Lão gia tử nói: ông bà cháu còn khỏe mạnh, chỉ là không muốn lên thành phố lớn sống. Hứa Khuynh được hai vị lão nhân gia nuôi dưỡng một đoạn thời gian, cũng có chút tình cảm. Trước khi bà Hứa mất, vốn đã tính ở Lê Thành an gia, sau lại đón ông bà Hứa đến Lê Thành đoàn tụ. Cố Lão gia tử gật đầu, lão nhân gia sinh hoạt ở nông thôn vốn đã quen, giống như ông, hiện tại liền không thích ứng với thành phố lớn rồi. Hứa Khuynh cười nói: ông nội sống ở nông thôn mấy năm nay, tinh thần hiện giờ càng thêm tốt hơn. Cũng không phải, ngày thường quá mức nhàn nhã, không có chuyện gì làm phiền lòng, tự dưng tinh thần sẽ tốt. Không giống ở thành phố lớn, tư bản trục lợi, không từ bất cứ thủ đoạn nào, tuổi còn trẻ đã mang một thân công danh lợi lộc. Cố Lão gia tử nói một hồi, có điều ám chỉ. Hứa Khuynh chống cằm, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cố Tùy nhấp rượu, ánh mắt xẹt qua tới, cũng nhìn Hứa Khuynh, không để bụng, thờ ơ. Quả thật là một thân công danh lợi lộc. Hư thương thế gia lại sinh ra một nhà tư bản như thế, giống như là đương nhiên, lại như là dã tâm trong khe hở. Cố Lão gia tử là nhà kinh tế học nổi danh, nhưng ông không hoàn toàn tiến vào thị trường tư bản, là một mực ở lại đại học kiêm nhiệm chức giáo thụ. Ba mẹ của Cố Tùy cũng đều là giảng viên, giáo sư ở đại học hết, nổi danh trong lĩnh vực của chính mình. Cố Tùy thân là con trưởng, cháu đích tôn, tuổi còn trẻ đã cắm đầu tiến vào giới tư bản, thành danh hiển hách. Ở cái Cố gia nhiều người làm giáo viên này, Cố Tùy đi con đường hoàn toàn khác biệt, đến mức Cố gia mất đi thăng bằng. Giống như gia đình người cô của Cố Tùy, từng người đều muốn dựa gần Cố Tùy, muốn đi con đường giống anh, cùng muốn Cố Tùy dẫn dắt bọn họ. Cố Lão gia tử không đồng ý, quan hệ của cha con liền nảy sinh vết rách. Cho nên Lão gia tử có khi cũng rất tức giận về việc Cố Tùy tiến vào vòng tư bản, nhưng lại không chấp nhận được người khác nói Cố Tùy. Vì thế Lão gia tử dứt khoát về quê, nhắm mắt làm ngơ. Suốt bữa cơm, tất cả đều nói về chuyện nhà, làm cho Hứa Khuynh càng thêm hiểu biết kết cấu trong gia đình Cố Tùy. Ăn cơm xong, ba người di chuyển ra phòng khách. Cố Tùy tự mình pha trà, tay áo sơ mi cũng được xắn lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngồi trên ghế chủ vị, thong thả, ung dung mà hãm trà. Hứa Khuynh ngồi ở đối diện, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người nọ bị nhiễm khí nóng, trong mông lung mang theo vài phần xa cách hấp dẫn. Hứa Khuynh chống cằm, Cố Lão gia tử một bên cùng Hứa Khuynh trò chuyện, một bên cầm lấy điều khiển tùy ý mà ấn. Vừa khéo chọn trúng bộ phim Bên Anh Một Đời, lại còn khéo hơn khi trúng ngay cảnh tượng Trình Tâm cúi đầu hôn trộm Hứa Khuynh. Cố Lão gia tử giật mình, lập tức chuyển kênh. Đôi mắt đảo qua, cháu trai nhà mình đã nhìn thấy màn hình. Cố Tùy nhìn vài giây, Cố Lão gia tử khụ một tiếng, nhanh tay chuyển kênh. Màn hình thay đổi là phim hoạt hình. Cố Tùy thu hồi tầm mắt, nâng mắt nhìn về phía Hứa Khuynh. Anh bưng ly trà đứng lên, cúi người đặt trước mặt Hứa Khuynh. Trừ Long Sơn ra, em gần nhất còn nhận cái gì nữa không? Hứa Khuynh nhìn người đàn ông hơi lộ cổ áo. Cô rời ánh mắt lên trên nhìn anh. Không có. Cố Tùy gật gật đầu rồi trở về. Cầm động mấy cái, có thể thấy được anh đang nhận nhịn. Cố Lão gia tử nhìn cháu trai như vậy, hoàn toàn có thể đoán được về sau nó sẽ có địa vị gì trong cái nhà này. Nếu không có gì bất ngờ, đời này của nó hẳn là không thể xuất hiện thêm một người phụ nữ nào. Có thể chi phối được tâm tình của cháu trai nhà mình như thế này, sợ là cháu trai thay đổi cũng sẽ gặp ba mẹ hoang đường kia phải kinh ngạc. Lại ngồi thêm một lát, Hứa Khuynh liền chuẩn bị đi trở về. Cô cùng Cố Lão gia tử nói một tiếng. Cố Lão gia tử có thể lý giải được, biết cô còn có người mẹ vừa mới tỉnh, cần phải có người ở bên cạnh bầu bạn. Cố Lão gia tử cũng đứng lên nói, cháu đừng đi, để ông lấy cho cháu một vài thứ đã. Nói xong liền vội vàng đi về hướng trong phòng. Cố Tùy mang mắt kính lên, khom lưng với lại áo khoác mặc vào, đi về phía Hứa Khuynh, cầm lấy túi sách cùng áo khoác của cô nói, anh đưa em trở về. Hứa Khuynh đưa mắt nhìn hành lang dài, thấp giọng nói, ông nội muốn lấy cho tôi cái gì? Tôi không dám nhận đâu. Cố Tùy nâng mắt nhìn cô một lúc, chuẩn bị cho mẹ em một ít lễ vật mà thôi, cũng không có cái gì lớn lao. Anh nhớ tới sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn mà mình tặng cô. Cô cũng không nhận, nháy mắt có chút cân bằng. Cố Lão gia tử nhanh chóng đem 4 hộp quà ra tới, đều là đồ bổ cho thân thể. Ông lão đưa hộp quà cho Cố Tùy nói, tổng cộng 4 phần, 2 phần cho Hứa Khuynh, còn 2 phần cho mẹ con bé, đừng để cho người ta trả trở về đấy. Hứa Khuynh ở cách đó không xa nghe thấy lời này, nét mặt có chút không nói được gì. Cô có cảm giác bản thân trong mắt lão gia tử chính là cái hình tượng dầu muối không đụng, mềm cứng không ăn, trà nữ lạnh khốc vô tình. Cố Tùy một tay xách 4 hộp quà đi lên phía trước, dắt tay Hứa Khuynh nói, đã biết, theo sau đi ra cửa. Cố lão gia tử chỉ đưa tới cửa rồi nhìn theo bọn họ lên máy bay. Cố Tùy uống rượu, không thể lái xe, là vệ sĩ lái. Ghế sau rộng rãi, máy sưởi cũng hoạt động. Cố Tùy nhìn Hứa Khuynh nói, khi nào bắt đầu đi làm lại? Hứa Khuynh bắt chéo chân nói, ngày mai còn một ngày nghỉ, ngày mốt phải bay đến Hải Thành. Cổ thần, còn chưa quay chụp xong sao? Vẫn chưa. Ừ. Xe thong thả mà chạy, trước mặt sớm đã mở sẵn vắt ngang riêng tư. Cố Tùy chống khuỷu tay trên tay vịn, đầu ngón tay câu lấy mắt kính tháo ra, ném qua ngăn chứa đồ bên cạnh. Anh nghiêng đầu hôn lên khóe môi Hứa Khuynh. Hứa Khuynh bị giật mình, hơi nghiêng đầu theo, môi liền bị môi mỏng của anh dán sát vào. Anh nghiêng người sang bắt lấy cằm cô, một bên hôn xuống, một bên quanh quẩn bên gò má cô, hôn tới hôn lui. Hứa Khuynh nhịn không được, đầu ngón tay kéo mở cổ áo anh. Cố Tùy bắt lấy đầu ngón tay cô, thấp giọng nói, không làm. Hứa Khuynh nhớn mày, hơi ngửa cổ nói, vậy anh đây là làm gì? Hôn môi. Nói xong môi mỏng của anh lại trở về lấp kín môi cô, đầu lưỡi thâm nhập mang theo hương vị trà. Hứa Khuynh nghiêng đầu chỉ có thể nghiêm túc cùng anh hôn môi, nhưng đêm nay người này thỉnh thoảng lại hôn lên gò má cô, một lần, hai lần, rồi ba lần. Hứa Khuynh rụt cổ lại hỏi, anh uống nhầm thuốc sao? Mặt có cái gì tốt mà hôn? Cố Tùy cười lạnh, lòng bàn tay cọ sát lên mặt cô, cắn môi cô hỏi, vậy em đi hỏi Trình Tâm, hôn mặt có cái gì tốt? Mang theo lệ khí, nghiến răng nghiến lợi. Hơn 10 phút sau, Hứa Khuynh bị Cố Tùy hôn đến có chút không tỉnh táo, câu lấy cổ anh không chịu buông, đầu ngón tay Cố Tùy thong thả ung dung mà kéo dây khóa kéo lên giúp cô. Xe vừa lúc dừng ở khu phòng bệnh của bệnh viện. Hứa Khuynh xoa xoa mặt, mặc áo khoác vào, mở cửa xe đi xuống. Bị gió lạnh bên ngoài thổi mới tỉnh táo trở lại. Cố Tùy từ bên kia vòng qua, xách theo 4 hộp quà, dắt tay cô sải bước lên bậc thang. Hứa Khuynh nhìn anh nói, tôi tự mình đi vào là được rồi. Anh đưa em vào, thuận tiện thăm gì? Dáng vẻ chân thành, đáng tin cậy. Gò má Hứa Khuynh có chút nóng, cô theo Cố Tùy đi vào thang máy. Ánh mắt xoay tròn trên khuôn mặt anh, lại có chút dung hợp với lần gặp đầu tiên vào 3 năm trước. Cô di chuyển tầm mắt, rất nhanh thang máy đến nơi. Hai người ra khỏi thang máy, lúc này đến cửa phòng bệnh. Hứa Khuynh đột nhiên phản ứng lại, túm chặt cánh tay Cố Tùy, ngẩng cao cổ hỏi, anh có lưu lại dấu vết nào không? Dáng người Cố Tùy cao ráo, anh đưa mắt nhìn tình huống trong phòng bệnh, theo sau thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hứa Khuynh. Bộ dạng ngẩng cao cổ của cô rất đẹp, có loại hấp dẫn người cầu hoan. Mỗi lần cùng anh cầu hoan đều là cái dáng vẻ này. Cố Tùy cười nhẹ, đầu ngón tay mở cổ áo cô ra, lật xem lại nói, có lưu lại một chút. Hứa Khuynh mím môi, lập tức lấy kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra. Cố Tùy cắm tay trong túi quần, nhìn cô soi gương hết vô vỗ lại tán tán. Anh đặc biệt kiên nhẫn, giống như một người chồng ôn nhu. Có bác sĩ cùng y tá từ phía sau bọn họ đi tới, đều theo bản năng mà liếc nhìn hai người. Tuấn nam mỹ nữ, quả thật rất xứng đôi. Đợi Hứa Khuynh làm xong xuôi, Cố Tùy đẩy cửa phòng bệnh ra. Ánh mắt trong phòng bệnh quét ra đây. La Tố nhìn hai người bọn họ, đôi mắt lập tức sáng lên. Cố Tùy đặt mấy hộp quà xuống, đi tới mép giường, cười nói, gì à, ngại quá. Mấy ngày nay có chút bận rộn, không có thời gian đến thăm gì, năm mới vui vẻ. La Tố nhìn anh, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hứa Khuynh cởi áo khoác đưa cho chị Tiêu, quay đầu lại nhìn thì thấy hình ảnh bên kia. Không biết vì sao, thế nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút ấm áp. Cố vén ống tay áo, đi đến giường bệnh, hỏi La Tố, mẹ, mẹ ăn cơm tối chưa? La Tố gật đầu. Chị Tiêu cười cười nói, bà ấy ăn nửa chén cháo, khẩu vị rất tốt. Hứa Khuynh lắng nghe, nhìn về phía La Tố, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, thật vậy sao? Bộ dạng như đang dỗ con nít, mi mắt cong cong, khóe môi mang theo ý cười. Cố Tùy rũ mắt nhìn người phụ nữ đối diện, đôi mắt híp lại, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài sợi ý cười. Anh nghĩ trong đầu, nếu có thể sớm ở cùng một chỗ thì tốt rồi. Cố Tùy không ở lại lâu, anh thật sự còn có việc. Hàn huyên một lát với La Tố, Hứa Khuynh liền đưa Cố Tùy ra cửa. Sau khi Cố Tùy đi thì La Tố cũng ngủ. Hứa Khuynh nhìn thời gian, đã có hơi trễ. Cô liền đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp là mùng 3, nhưng hôm nay Hứa Khuynh đã vô cùng bận rộn. Phải tham gia phát sóng trực tiếp cho nhãn hiệu Sân Gà. Ăn cơm chưa xong, Tô Tuyết đến đây đón Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ngủ không tệ, tinh thần khá tốt. Trang điểm xong, cả người nhìn vô cùng xinh đẹp, tinh xảo. Tô Tuyết ngay sau đó đưa cho Hứa Khuynh hai bộ kịch bản nói. Sau khi Lâm Mạn rớt đài, rất nhiều tài nguyên của cô ta liền bắt đầu nghiêng. Sáng sớm hôm nay chị đã đến công ty, tổng giám đốc giao hai bộ kịch bản này cho chị. Trong đó có một bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình. Nghe đạo diễn nói, đối phương là bởi vì nhìn thấy cảnh quay của em với Trình Tầm trong Bên Anh Một Đời, cho nên muốn để em thử xem. Còn bộ kịch bản kia là cái mà Lâm Mạn dự định nhận. Hiện tại Lâm Mạn bị tuyết tàng, nếu em muốn bắt lấy nhân vật này thì đến thử vai lần nữa. Thời gian của hai bộ này cách nhau, có một bộ chiếu vào kỳ nghỉ hè, một bộ chiếu vào kỳ nghỉ đông. Hiện giờ IP đang hot, đây cũng là hai tác phẩm không tồi. Như vậy, em năm nay trừ Bảo Long Sơn sẽ không có tác phẩm nào chiếu, tác phẩm tốt khó tìm, xong bộ điện ảnh còn phải chờ. Hứa Khuynh nhận lấy hai bộ kịch bản, gật gật đầu, được. Cô lật xem hai bộ kịch bản, một bộ ngôn tình cải biên không đơn giản chỉ có tình yêu, còn có tình thân, hơn nữa tình cảm tương đối đầy đủ, xác thực là một tác phẩm khá tốt. Còn bộ còn lại thì cao cấp hơn một chút, nói về ngành sản xuất kịch, nhân vật tương đối phức tạp, khá có tính khiêu chiến. Xe đến hiện trường mua sắm. Bên này đã bố trí xong, tuyên truyền cũng hoàn tất. Cả hiện trường chật kín người, đều là vì hoạt động của nhãn hiệu mà tới. Hứa Khuynh trực tiếp đi ra hậu trường chỉnh trang. Theo sau đến thời gian đi lên sân khấu, tức khắc tiếng người ồn ào. Hứa Khuynh, nhìn qua đây đi, mami yêu con. Khuynh Khuynh, năm mới vui vẻ, ông xã yêu em. Nơi này đột nhiên vang lên một giọng nam, mấy phát nữ lập tức nhìn qua. Phan nam kia xấu hổ, cầm lấy biển tiếp ứng che mặt. Hứa Khuynh nhìn Phan Nam kia khẽ cười. Cô hôm nay mặc váy màu lạnh, khí chất càng không giống, phối hợp với người chủ trì tương tác cùng fan hâm mộ. Trò chuyện một hồi, đột nhiên dưới khán đài có mấy người không biết có phải fan hay không, mỗi người giơ một tấm bảng. Phía trên viết: Hứa Khuynh, làm bạn gái anh được không? Hứa Khuynh, cùng anh ở chung một chỗ đi. Hứa Khuynh, xin em hãy tin tưởng anh. Đồng loạt mà xen vào bảng tiếp ứng của fan hâm mộ, cả hiện trường sôi nổi hẳn lên. Fan và người chủ trì đều ngơ ngác. Ngay sau đó, hiện trường còn xuất hiện người cầm bảng, hoa tươi chiêm đóng ở cửa, làm cho người qua đường cũng ngơ ngác theo. Vài giây sau, các fan hét chói tai: Hứa Khuynh, là ai theo đuổi chị? Là ai? À, tôi không cho phép. Hứa Khuynh phải chuyên tâm cho sự nghiệp, không cần ở chung một chỗ với đàn ông. Đừng tới gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh đó. Thế quái nào, tôi lại cảm thấy có chút ngọt. Nói thật thì tôi cũng thấy ngọt. Lãng mạn ghê luôn, có cảm giác khẳng định là lão đại. Người chủ trì mau chóng khôi phục lại lý trí. Cô nàng cười nhìn về phía Hứa Khuynh. Xem ra gần đây có một người rất lợi hại theo đuổi cô nha. Hứa Khuynh nắm chặt microphone, đưa mắt nhìn những bối cảnh màu đen dưới khán đài. Kiểu chữ thương hiệu màu vàng kim, còn có những bông hoa hồng kia. Mà nói tới những thứ đó, làm cho cô cũng có nhiều chút hoài nghi. Cố Tùy ư? Cô mỉm cười, nói với người chủ trì. Nói không chừng chỉ là một trò đùa dai. Ha ha, tôi ngược lại cảm thấy đây là thật. Người chủ trì nói ra ba câu, trêu chọc xong thì bỏ qua đề tài này. Rất nhanh đã kết thúc tiết mục giao lưu. Hứa Khuynh vội vàng vào hậu trường, lại gặp phải người của nhãn hiệu. Ai nấy đều mỉm cười trêu chọc mà nhìn cô. Hứa Khuynh khẽ cười, mặc áo khoác vào. Tô Tuyết giúp cô xách túi xách, đi ra cửa mới hỏi: Là ai đây? Long trọng như vậy. Hứa Khuynh nhìn Hoa trong xe bảo mẫu, lại nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết khụ một tiếng nói: Vừa nãy có người trực tiếp nhét vào trong tay chị, sau đó chị chỉ có thể cầm. Nếu em không cầm, chị ném đi là được. Hứa Khuynh cúi người, ôm hoa hồng trong xe ra. Bên trong bó hoa quả nhiên có một tấm thẻ. Sớm đáp ứng anh, được không? Cố Tùy. Tô Tuyết, đậu mé, thế mà lại là Cố Tùy. Mời nhiều người tới như vậy. Hứa Khuynh bỏ tấm thẻ trở về, lại nhìn ra xung quanh. Nơi này đông người, hơn nữa còn có nhiều fan đang nhìn chằm chằm. Hứa Khuynh sợ xử lý không tốt hoa hồng, cô khom lưng lên xe. Mấy người Tô Tuyết cũng lên xe, xe khởi động, lái khỏi hiện trường. Xa xa Hứa Khuynh còn nhìn thấy mấy người ôm hoa hồng. Bọn họ đều hướng về xe bảo mẫu bên này, thành tâm mà biểu đạt, làm cho Hứa Khuynh có chút hoảng hốt. Cô thu hồi tầm mắt. Kế đó cô cũng không rảnh dây dưa với mấy chuyện này, trực tiếp đến công ty nhãn hiệu phát sóng trực tiếp. Lúc xuống xe, hoa hồng đã bị Hứa Khuynh cọ rơi trên mặt đất. Cô khom lưng nhặt lên, để trở lại chỗ ngồi. Sau khi xuống xe, phòng phát sóng trực tiếp buổi sáng lưu lượng khá cao. Tin tức Hứa Khuynh được lão đại theo đuổi một thoáng liền bùng nổ. Trong phòng phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng cũng có fan hâm mộ do hỏi Hứa Khuynh: Khuynh Khuynh, là ai đang theo đuổi chị vậy? Vợ à, không cần nói đến chuyện yêu đương đâu. Moa moa, chúng em cảm thấy chị vẫn nên xào CP thì tốt hơn. Tiếp theo chỉ chốc lát sau, có khoảng 2.000 tài khoản lấy ID: Hứa Khuynh, chúng ta ở chung một chỗ đi. Tiến vào. Tặng lễ vật cho người chủ trì, tặng lễ vật cho Hứa Khuynh, cũng không nói, còn đơn phương đoạt hết sản phẩm có doanh số không tốt lắm. Người chủ trì rút thăm trúng thưởng, còn rút trúng tài khoản của bọn họ. Người chủ trì khụ một tiếng, đưa mắt về phía Hứa Khuynh nói: Lần này rút trúng vị, Hứa Khuynh chúng ta ở chung một chỗ đi. Phiền toái anh liên hệ một chút với hậu trường, ngày mai chúng tôi sẽ gửi quà tặng. Hứa Khuynh nhìn đống tài khoản này, cô cúi đầu lấy di động ra. Hứa Khuynh nhắn: Anh nhiều tiền lắm sao? Cố Tùy trả lời: Ừ, nhiều tiền. Hứa Khuynh trợn mắt. Cô buông di động, chuyên tâm phát sóng trực tiếp. Lúc kết thúc cũng đã 9 giờ, Hứa Khuynh nhận được WeChat của Cố Tùy gửi đến. Cố Tùy nhắn: Anh đến đón em nhé. Không cần, tối nay tôi có hẹn với Mạnh Oánh. Cũng được. Hứa Khuynh mặc áo khoác vào, đi ra khỏi công ty nhãn hiệu, liếc mắt liền nhìn thấy Mạnh Oánh lái chiếc Audi màu đỏ của công ty cô nàng. Hứa Khuynh đi qua gõ gõ lên cửa sổ xe. Mạnh Oánh ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói: Nhanh lên xe đi. Hứa Khuynh đi vòng qua, ngồi xuống ghế phụ hỏi: Trễ như thế này rồi, đi đâu đây? Mạnh Oánh khởi động xe nói: Đi uống ly rượu đi. Đúng rồi, màn theo đuổi chấn động hôm nay có phải là Cố Tùy làm không? Hứa Khuynh dựa vào lưng ghế nói: Ừ. Ôi chao, Mạnh Oánh có chút hâm mộ. Đúng rồi, hưu nhàn thời gian năm nay, em nghe nói bọn họ muốn mời chị. Hứa Khuynh liếc mắt nhìn Mạnh Oánh nghi hoặc: Sao em còn rõ ràng hơn quản lý của chị nữa vậy? Mạnh Oánh cười nói: Bởi vì quản lý của em hy vọng tham gia tiết mục này, đáng tiếc là người ta lại không mời em đấy. nghe thấy tin tức rồi. Xe đến một phòng trà, hai người xuống xe, mang kính râm lên, sau đó đi vào trong. Phòng trà này là của một vị thiếu gia Lê Thành làm chủ, tính bảo mật tương đối cao. Hứa Khuynh cùng Mạnh Oánh tìm một khu ghế dựa tam giác. Mỗi người gọi một ly rượu. Hứa Khuynh vốn muốn hỏi Mạnh Oánh một chút tình huống hiện tại của cô nàng với người kia, nhưng không đợi cô mở miệng hỏi, phía sau liền truyền đến một tràng âm thanh nghị luận sôi nổi, hơn nữa tất cả đều là giọng nữ. Anh tỷ, các người không phải có hợp tác cùng với Lăng Thịnh sao? Như thế nào? Có biết gần đây Cố Tùy đang theo đuổi ai không? Không biết, tin tức được giấu kín, nhưng mà anh ta đã chi rất nhiều tiền. Ắt hẳn, cửa hàng hoa hồng sẽ biết. Hoa hồng trong nửa tháng tương lai đều là do Cố Tùy đặt. Chà, cửa hàng hoa hồng kia không cần làm ăn với người khác nữa sao? Vốn dĩ hoa hồng nhà bọn họ đã rất cháy hàng, hiện tại Cố Tùy lại mua như thế, có chút quá đáng nha. Nói thật nha, em đã khá tò mò về cô nàng kia. Rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến cho Cố Tùy dụng tâm như thế? Có phải Ngô gia không? Không phải, đều không phải, cái này mới làm cho người khác tò mò. Tôi còn nghe nói, cửa hàng hoa hồng còn cố ý thiết kế cho Cố Tùy, người ngoài nhìn không ra nó sẽ đến tay ai. Thế quái nào tôi lại cảm thấy Cố Tùy đang bảo vệ cho người phụ nữ kia? Hẳn là bảo vệ, theo đuổi thì mãnh liệt mà theo đuổi, bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ cho thích hợp. Tôi càng tò mò nữ chính đó là ai rồi nha. Có điều, tôi cùng Cố Tùy hợp tác nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta theo đuổi phụ nữ như vậy. Trong ấn tượng của tôi cảm thấy anh ta không cần tốn tâm tư theo đuổi phụ nữ. Người đàn ông này vốn được trời ưu ái, chỉ cần liếc mắt liền có rất nhiều cô gái hy vọng được ở một chỗ cùng anh ta. Tính là lộ thủy nhân duyên cũng được, lần này xem như được mở mang tầm mắt. Phía sau ghế dài là 5 cô gái mặc toàn hàng hiệu đang ngồi, nhìn một cái liền biết là người của giới thượng lưu. Mạnh Oánh thúc nhẹ vào khỉu tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh quay đầu nhìn mấy cô nàng, ai biết được một trong số họ cũng đang ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy Hứa Khuynh, cô nàng còn nâng ly với Hứa Khuynh, khóe môi mỉm cười lễ phép lại khéo léo. Hứa Khuynh dừng một chút, cũng giơ ly rượu lên, cùng đối phương cách một khoảng không mà chạm ly. Mạnh Oánh cười ha hả nói, mấy cô ấy mà biết người bọn họ đang nói tới chính là chị đoán xem sẽ như thế nào. Hứa Khuynh đẩy cánh tay của Mạnh Oánh ra, chạm ly cùng cô nàng kia xong thì xoay người trở về. 5 cô gái kia dường như nhận ra Hứa Khuynh cùng Mạnh Oánh, cười nói, Mạnh Oánh lớn lên thật xinh đẹp, người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều. Mạnh Oánh mỉm cười đáp lại đối phương, cảm ơn. Hứa Khuynh liếc nhìn Mạnh Oánh một cái, liền duỗi tay véo má cô nàng. Mạnh Oánh đẩy tay Hứa Khuynh ra, khuê mật hai người lôi kéo lẫn nhau. Hứa Khuynh đột nhiên hỏi, em và người kia thế nào rồi? Mạnh Oánh sửng sốt, lát sau bên tai ửng đỏ. Hứa Khuynh nhìn lỗ tai Mạnh Oánh trở nên ửng đỏ, đôi mắt nhíu lại. Nếu có chuyện gì, có thể đến tìm chị. Mạnh Oánh nhìn về phía Hứa Khuynh gật gật đầu. Hai chị em hàn huyên trong chốc lát, uống một ít rượu, lại nghe ca sĩ trên sân khấu hát. Không sai biệt lắm, đã tới lúc phải đi. Mạnh Oánh kéo tay Hứa Khuynh đi đến hướng cửa. Hai người đều mang kính râm, hơn nữa sắc trời tối đen, ánh sáng cũng mờ ảo, không ai có thể nhìn ra ai là ai. Nhưng khi đến cửa, lại không cẩn thận đụng phải một người. Hứa Khuynh nhanh chóng chạy lại đỡ Mạnh Oánh, nói một câu xin lỗi xong muốn rời đi. Ai biết người kia lại đột nhiên bắt lấy cánh tay cô. Hứa Khuynh nâng mắt, đối diện với gương mặt u ám. Người đàn ông nọ cười một tiếng nói, xin lỗi liền xong chuyện sao? Mạnh Oánh có chút mờ mịt. Hứa Khuynh mím môi, cười hỏi, ngài muốn làm sao? Cùng tôi uống ly rượu. Hắn ta chỉ về phía ghế dài bên kia, ánh mắt vẫn luôn quét trên người Hứa Khuynh, rõ ràng là nhận ra cô. Hứa Khuynh không làm theo, nói, không uống cùng anh thì sẽ thế nào? Người nọ nắm chặt Hứa Khuynh. Hắn ta cười nói, không uống tôi liền không khách sáo. Hứa Khuynh híp mắt, đang muốn lên tiếng, một bàn tay to từ phía sau nắm lấy cánh tay của người nọ, rắc một tiếng. Người đàn ông có khuôn mặt u ám nọ hiện lên vẻ bi thảm, sợ hãi kêu thành tiếng. Hắn ta quay đầu lại nhìn, đối diện với góc mặt tuấn lãng, Cố Tùy ngậm thuốc lá trong miệng nói, kêu cô ấy cùng mày uống rượu ư, mày xứng sao? Sắc mặt người nọ trắng bệch, đau đến đổ mồ hôi hột. Mày là ai? Tao là Lê Thành. Chưa nói xong, Cố Tùy liền túm đối phương đến một bên, trực tiếp đụng vào phải cạnh bàn. Anh dắt tay Hứa Khuynh, xoay người ra cửa. Hứa Khuynh vội vàng đỡ Mạnh Oánh đuổi theo. Ra đến cửa, Cố Tùy nhét Hứa Khuynh cùng Mạnh Oánh vào trong xe, nói với trợ lý Trần, đưa bọn họ về nhà, đặc biệt là Hứa Khuynh, ở nhà chờ tôi. Hứa Khuynh ngồi ghế sau nhìn anh, lại nhìn đến anh mặc một thân tây trang, mang giày da, cổ áo còn thắt cả vạt. Bên cạnh còn có mấy chiếc siêu xe, vừa thấy liền biết Có hẹn xã giao. Hứa Khuynh dừng một chút, lại nói với anh, ngày mai tôi phải bay đến Hải Thành, buổi tối... Người đàn ông đột nhiên cúi người, cắn điếu thuốc lá, nhìn cô, buổi tối muốn làm hay không? Hứa Khuynh tức khắc nuốt nước bọt. Cố Tùy nhìn cô như vậy, nghiến răng nghiến lợi. Cả ngày tốn nhiều tâm tư theo đuổi như vậy, lại không được hồi đáp. Mới vừa nói đến, làm tình, cô liền lập tức buông vũ khí đầu hàng. Cố Tùy tức giận đến điên người, đứng thẳng người dậy, liếc mắt nhìn trợ lý Trần. Trợ lý Trần lập tức khởi động xe. Xoát một tiếng, Bentley rời đi. Phía sau lưng, gã đàn ông khuôn mặt u ám bị gãy mất ngón tay nọ, đang theo mấy tên khác đuổi tới. Cố Tùy nâng mắt liếc đối phương một cái, khom lưng, ngồi vào ghế sau của một chiếc xe khác. Anh đưa tay sửa sang lại cổ áo, cửa sổ xe nâng lên. Gã đàn ông kia tức giận đến muốn mạng, liền muốn chạy xuống bậc thang đuổi theo. Anh em của hắn ta đột nhiên túm chặt cánh tay của gã, kéo lại nói, đó là xe của Giang Gia. Giang Gia? Giang Úc đó. Gã đàn ông khuôn mặt u ám sửng sốt. Vậy người đàn ông này là ai? Xem bộ dáng chắc là ông chủ đầu tư của Lăng Thịnh. Sắc mặt tên kia thoáng chốc tái lại. Mà xe nối đuôi nhau lái đi. Có một chiếc Porsche màu đen ở phía sau. Trong xe, Hứa Điện đỡ mắt kính, liếc nhìn về phía Audi màu đỏ đậu trước cửa kia, cùng với phương hướng chiếc Bentley vừa mới rời đi. Mạnh Oánh có cảm giác giống như vừa nhìn mới nhìn thấy Hứa Điện, nhưng lại không chắc chắn. Cô nàng xoa xoa trán. Hứa Khuynh liếc mắt nhìn qua, lại giúp cô xoa. Theo sau hỏi trợ lý Trần, sao Cố Tùy biết tôi ở chỗ này? Trợ lý Trần một bên nhìn đèn giao thông, một bên nói, ông chủ đêm nay có hẹn xã giao, xe đi ngang qua cửa phòng trà, nhìn thấy cô đang muốn đi ra cho nên liền xuống xe. Hứa Khuynh sửng sốt, chỗ đó âm u như vậy, cho dù có mở đèn, cũng như cũ có chút tối tăm, anh vậy mà lại nhận ra cô ư? Mà lúc này, bên chiếc xe kia, Chu Dương ngồi một chỗ bên cạnh, cười nói, Cố Tổng, anh cũng quá lợi hại rồi. Với cái ánh sáng như vậy, anh cũng có thể nhận ra Hứa Khuynh ư? Đầu ngón tay Cố Tùy bóp tắt thuốc lá, xoa xoa giữa mày, không có lên tiếng. Bất chi bất giác, cho dù chỉ là bóng dáng của người phụ nữ, anh cũng có thể nhận ra được. Cảm giác đó 100% không sai được. Cố Tùy dựa ra phía sau kéo cà vạt nói, bởi vì cô ấy là vợ tôi. Chu Dương vừa nghe xong, liền bật cười. Ngay cả trợ lý ngồi trên ghế lái cũng cười. Bọn họ cũng không biết Cố Tùy và Hứa Khuynh là vợ chồng thật, chỉ nghĩ đây là lời nói bâng quơ của Cố Tùy. Xe rất nhanh đã đến tiểu khu Hình Nguyệt. Như vậy, khỏi tốn công trợ lý Trần chạy hai chuyến, Mạnh Oánh kéo tay Hứa Khuynh xuống xe. Hứa Khuynh nói tạm biệt với trợ lý Trần. Trợ lý Trần nhìn Hứa Khuynh và Mạnh Oánh lên lầu xong thì mới rời đi. Nếu không cậu ta sẽ làm không tốt giao phó của Cố Tùy. Hứa Khuynh cũng không làm khó trợ lý Trần, kéo tay Mạnh Oánh vào tiểu khu. Hai chị em ở tiểu khu đặc biệt, Hứa Khuynh trực tiếp lên lầu. Cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, vô cùng mệt mỏi. Hứa Khuynh tắm rửa trước, sau đó dựa trên sofa ngẩn người, cô lấy di động gọi video cho chị Tiêu. Đầu bên kia La Tố đã ngủ. Chị Tiêu nói, đêm nay cô đừng tới đây thì hơn. Tối nào cũng ngủ sofa, sao mà chịu được. Tình huống của mẹ cô rất tốt, chủ nhiệm Khương có gọi điện, nói ngày mai sẽ trở lại. Hứa Khuynh tức khắc tỉnh táo tinh thần. Chủ nhiệm Khương quay lại đây ư? Phải, lần này muốn xem dây thanh quản cho mẹ cô. Hứa Khuynh thoáng chốc cảm thấy thoải mái trong lòng đói. Được, vậy sáng mai tôi sẽ qua đó sớm. Ừ. Tắt điện thoại, Hứa Khuynh trở về phòng, nằm sấp trên người đọc sách, có chút buồn ngủ. Hơn 2 giờ sáng, chuông cửa vang lên. Hứa Khuynh có chút mơ màng, đi chân trần ra ngoài, nhìn qua mắt mèo. Nhận ra là Cố Tùy. Hứa Khuynh mở cửa ra. Người nọ cởi cà vạt, cúi đầu hôn cô. Hứa Khuynh ư một tiếng, thắt lưng trượt xuống, đầu lưỡi Cố Tùy mang theo mùi rượu, hương vị nồng đậm. Anh ôm cô, dựa trên vách tường hỏi, chúng ta hình như không có hẹn làm. Hứa Khuynh ôm cổ anh, tiến lên mà hôn. Chỉ chốc lát sau trong phòng, phập phồng, âm thanh lúc cao lúc thấp, đầu óc Hứa Khuynh rối tung, xõa trên sofa, mồ hôi trên trán lăn xuống. Cố Tùy chống trên đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn cô, tinh tế mà hôn. Lăn lộn cho tới 5 giờ sáng. Cố Tùy ôm cô đi tắm rửa. Hứa Khuynh mơ màng sắp ngủ, cô dựa trên đầu giường, xem anh mặc áo sơ mi. Anh còn có việc sao? Cố Tùy cắn điếu thuốc, lá không có mồi lửa, nhìn cô nói, lát nữa phải đi gặp một người, em ngủ trước một lát đi. Buổi chiều phải bay đến Lê Thành đúng không? Hứa Khuynh ừ một tiếng, cô quả thật mệt mỏi, kéo chăn nằm xuống. Cố Tùy cài nút áo, đeo đồng hồ, cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi đứng dậy rời đi. Theo sau tiếng đóng cửa, Hứa Khuynh cũng ngủ thiếp đi. Ước chừng hơn 10 giờ cô mới thức dậy,